Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, một quyền toái tinh thần. Một tàng, Vương Tú Tú ngón tay chặt đứt, loại sự tình này vốn hẳn nên khiến cho vô số khán giả thần sắc động dung. Sau đó, ở video phát sóng trực tiếp phía dưới, phát sinh rậm rạp chằng chịt bình luận, nhưng giờ khắc này, bình luận khu lại thái độ khác thường an tĩnh. Những người này đều ở đây trong lòng vì Tần Đông cùng Lý Thủ Nhất kêu oan. Bọn họ cảm thấy lần này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái không công bình. Tô Ly, Vương Tú Tú hai người này căn bản cũng không hẳn là tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, lấy bọn họ thiên phú, ngộ tính, thực lực, nơi nào là cái gì toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả. Này rõ ràng chính là hai cái quái vật, vượt ra khỏi tinh anh võ giả phạm trù, thiên tài, yêu nghiệt, hoàn toàn không đủ để hình dung bọn họ thiên tư, bọn họ nên coi là chuyện khác, đơn độc phân chia đến một cái khu vực, mà không Tô Ly, Vương Tú Tú, toàn lực bạo phát có thể thương tổn đến Tô Ly, có thể chặt đứt Vương Tú Tú ngón tay Lý Thủ Nhất. Tần Đông tuyệt đối là lần này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đứng đầu nhân tuyển. Coi như là Phương Mặc Vũ, cũng muốn ở nơi này trước mặt hai người ảm đạm phai mờ. Người xem ánh mắt là sáng như tuyết. Phương Mặc Vũ có mạnh hay không? Mạnh mẽ, nhưng hắn cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không phải Tần Đông, Lý Thủ Nhất đối thủ. Bất quá cũng may Đỗ Khai Bình cái này chí tôn cấp võ giả tương đối nho nhã hiền hòa. Cho nên, đến khi Tô Ly, Vương Tú Tú cuối cùng quyết chiến qua đi, hai người này vẫn có thể cạnh tranh đệ nhất. Nghĩ tới đây, giờ này khắc này, tuyệt đại đa số khán giả, thậm chí may mắn Tô Ly cùng Vương Tú Tú đưa ra trực tiếp mở ra cuối cùng đại chiến kiến nghị 07. Bằng không, Đỗ Khai Bình cái này chí tôn cấp võ giả còn sẽ không một lần nữa chế định quy tắc. Khi đó, ai có thể là Tô Ly, Vương Tú Tú đối thủ? Đến lúc đó, hai người này đừng nói là đệ nhất, tối đa chỉ có thể tranh thủ thứ ba vị trí. Đồng thời, bởi vì Vương Tú Tú cùng Phương Mặc Vũ là từ hạch tâm căn cứ thành thị chạy đến dự thi võ giả, sự xuất hiện của bọn họ vốn là khiến cho rất nhiều người tâm tình không quá thư sướng. Dù sao, bọn họ chiếm cứ nguyên bản thuộc về bọn họ những thứ này phổ thông căn cứ thành phố hai chỗ. Hơn nữa còn là 10 vị trí đầu trong danh ngạch. Nhưng bây giờ, Tô Ly cùng Vương Tú Tú không phải tính ở trong đó. Không học hỏi tốt đền bù điểm này sao? Lại nói tiếp, Tô Ly cùng Vương Tú Tú coi như là biến khéo thành vụng, không chỉ có khiến cho danh ngạch khôi phục nguyên dạng, còn để cho bọn họ lập tức phải chứng kiến một hồi tối cường quyết đấu. Quả thực tuyệt, người xem ý tưởng, Tô Ly những người này cũng không biết. Lúc này, thấy Tần Đông dùng chính mình sinh mệnh, chặt đứt Vương Tú Tú một ngón tay, mọi người tâm tình đều có chút không xong. Tô Ly tâm tình không tốt, là bởi vì hắn bị mất mặt. Hắn vừa mới nói Lý Thủ Nhất là trừ Vương Tú Tú cùng hắn bên ngoài người mạnh nhất, cái này mới qua bao lâu, nửa phút cũng chưa tới a. Tần Đông liền thành thành thật thật tát hắn một bạt tay. Bất quá đây là chuyện tốt, giống như là Tần Đông, Lý Thủ Nhất như vậy tuyệt thế yêu nghiệt càng nhiều càng tốt. Người như vậy loại phản công yêu thú hy vọng mới có thể càng lớn. Những người khác tâm tình không tốt thì là thực sự tâm tình không tốt. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, đã biết những người này không phải Tô Ly, Vương Tú Tú đối thủ thì cũng thôi đi, lại còn có Tần Đông, Lý Thủ Nhất, hai người kia mạnh hơn bọn họ. Điều này làm cho trong bọn họ tâm đều có chút thất bại, bắt đầu chính mình hoài nghi. Bọn họ đang suy nghĩ, bọn họ thật là tuyệt thế yêu nghiệt sao? Nếu như là lại làm sao biết có nhiều như vậy mạnh hơn bọn họ bạn cùng lứa tuổi. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, chứng kiến đem đoạn chỉ thu hồi, lợi dụng năng lượng chữa trị ngón tay Vương Tú Tú, những người còn lại hít sâu một hơi, đồng thời nhìn về phía Vương Tú Tú, khổ sở nói rằng, chúng ta chịu thua. Lập tức, Đỗ Khai Bình thanh âm vang lên, Vương Tú Tú thắng, bài danh, đệ nhất bên trên, những người khác một bên đợi, các loại, chờ, Tô Ly, Vương Tú Tú quyết chiến kết thúc, các người một lần nữa tranh đoạt trước 20 bài danh. Định ra chung kết quyết tái ứng cử viên, là, người còn sống, toàn bộ đều cung kính trả lời, theo Đỗ Khai Bình thanh âm lạc định. Lập tức, Tô Ly cùng Vương Tú Tú không mưu mà hợp, bọn họ đồng thời hướng phía đối phương nhìn lại. Cái nhìn này, ánh mắt của hai người phảng phất ở trong không khí va chạm. Cái loại này bầu không khí trong nháy mắt trở nên đông lại một cái. Trở nên nặng nề, cảm giác bị đè nén, khiến cho còn sống tuyệt thế yêu nghiệt sắc mặt dồn dập biến đổi. Bọn họ do dự một chút, dồn dập bắt đầu rút lui. Giả thuyết huyễn kính bên ngoài, hết thảy quan sát video livestream khán giả, cũng không có lại đi phát bình luận. Trận này vượt qua trước đây bất luận cái gì một lần toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài tối cường quyết đấu, hấp dẫn người ánh mắt mọi người. Bọn họ sợ chính là đi quan tâm bình luận trong nháy mắt đó, chiến cuộc liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Bình luận lúc nào đều có thể phát, nhưng xuất sắc như vậy, như vậy cường hãn chiến đấu, cũng không phải đơn giản có thể nhìn thấy. 1.000m, 10.000m, 3.000m, rất nhanh, còn lại những cái này tuyệt thế yêu nghiệt, toàn bộ đều đã lùi đến hai người thân thể bốn phía 10 vạn mét bên ngoài. Dùng thần hồn chi lực quan sát hai người chiến đấu, 10 vạn mét khoảng cách, cái này đã đạt đến đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%. Có thể tấn cấp vương giả cấp võ giả, kim cương cấp võ giả, công kích dư ba có khả năng truyền đi một cái cực hạn. Nói cách khác, những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt, đúng là đem Tô Ly cùng Vương Tú Tú hai người hoàn toàn coi là cường đại kim cương cấp võ giả đối đãi. Có thể nói, cho đủ bọn họ tối cường đãi ngộ, ngay tại những này yêu nghiệt thối lui đến 10 vạn mét ra trong nháy mắt đó. Tô Ly, Vương Tú Tú hai người đồng thời động, Vương Tú Tú kỳ thực không có nhiều như vậy lòng tranh cường háo thắng. Nàng tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, thuần túy chính là cảm thấy chơi thật khá. Chỉ là Tô Ly một mực tích phân đệ nhất bên trên cùng nàng tranh phong đối lập nhau, nàng cảm giác mình bị nhằm vào. Cho nên lúc này đây, Vương Tú Tú lộ ra một cái trước nay chưa có chăm chú biểu tình. Nàng Vương Tú Tú muốn đánh thắng Tô Ly, thu được trận này tỉ thí thắng lợi. Trong lòng cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Tú Tú bàn tay một chảo, nhất thời, nàng ấy một cây bị Tần Đông chặt đứt, đã rơi trên mặt đất ngón tay tan vỡ, rậm rạp chằng chịt quang điểm cuốn ngược mà lên. Trong sát na, ba viên to lớn tinh thần vũ hồn lại lần nữa hiện lên Vương Tú Tú trên bàn tay phương. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, tinh thần vẫn lạc. Vương Tú Tú đem chính mình vũ hồn hướng phía Tô Ly ném một cái. Oanh, oanh, oanh. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh, ngay lập tức sẽ ở Tô Ly trên đỉnh đầu truyền ra. Ba viên lấy thiên thể vận chuyển vì kiểu mẫu tinh thần vũ hồn, ẩn chứa Vương Tú Tú tìm hiểu các loại pháp tắc. Dưới một kích này, chỉ cần đập chúng, mặc dù là Tần Đông, Lý Thủ Nhất, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng Tô Ly lại trước mặt mà lên, sau lưng hắn lá mỏng cánh chim, 180 phóng xuất ra cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ sậm, đem bốn phía hư không đầy trong nháy mắt chợt chấn giật mình. Nhất thời, Tô Ly thân thể hóa thành một đạo màu đỏ sậm tia sáng, xuất hiện ở ba viên tinh thần vũ hồn phía dưới. Hắn siết chặt nắm tay, hóa thân hắc ám ma vương thú thân thể, bộc phát ra làm người ta sợ hết hồn hết vía lực lượng. Giả thuyết huyễn kính hình chiếu thân, chỉ có 30 triệu cân trụ cột lực lượng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Giả thuyết huyễn kính bên trong chỉ có thể phát huy ra 30 triệu cân trụ cột lực lượng. Tô Ly mỗi một chủng vũ hồn phẩm chất đều vô cùng cường đại. Hơn nữa hắn thi triển 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng độ phù hợp đã cao tới 26%. Hắn hiện tại thi triển đệ nhị bổn nguyên kỹ năng hắc ám hóa thân, hóa thành hắc ám ma vương thú thân thể, có khả năng bộc phát ra lực lượng, còn muốn vượt lên trước bản thân hắn trụ cột lực lượng 10 núi chi lực gấp mấy chục lần. Một quyền này xuống phía dưới, nếu là không có người ngăn cản, thậm chí có thể một quyền đem gần phân nửa Liệt Dương căn cứ thành thị hủy diệt. Vẫn chưa xong, Tô Ly đấm ra một quyền đi trong quá trình, lực chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, ngoại trừ huyễn chi pháp tắc bên ngoài, còn lại pháp tắc chi lực, tất cả đều bị Tô Ly đem công kích tính chất ngưng tụ ở trong quả đấm. Tiếp theo trong nháy mắt, cho ta toái, Tô Ly quát lớn âm thanh triệt. Hắn một quyền đánh vào trước mặt nhất viên kia tinh thần vũ hồn bên trên. Nhất thời, răng rác, một đạo tan vỡ thanh âm, vang vọng tại chỗ có người trong tai. Đệ một càng, cầu đại lượng hoa tươi, khen thưởng, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, nghệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN